đoạt hôn 101 lần. Chương 1001, thịnh thế lan san kết hôn, 36. Góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng trời cao không cho cô ta đủ may mắn. Bọn họ không biết cô ta đã làm hộ chiếu cũng đã liên lạc với bạn học ở nước ngoài, dự định ngày hôm sau khi Cố Lan San kết hôn sẽ bay qua Mỹ không trở về nữa. Cô ta còn đặc biệt dặn người ta tìm cho cô ta một bác sĩ, sắp xếp một phòng em bé ở nước ngoài. Cô ta còn nghĩ mình mang thai đứa bé của Hàn Thành Trì, thầm coi như đó là niềm nhớ nhung về một tình yêu tốt đẹp trong quá khứ của bọn họ. Nhưng, cô ta đã tính toán xong hết tính toán rút ra khỏi thế giới của Hàn Thành Trì, khỏi cuộc sống của Hàn Thành Trì, tại sao mẹ cô ta còn phải độc ác kéo cô ta và Hàn Thành Trì vào với nhau lần nữa như thế, sau đó hại cô ta mất đứa bé. Rõ ràng cô ta đã quyết định rồi, quyết định xong hết rồi. Đi thì không bao giờ muốn trở về nữa, nhưng tại sao cuối cùng lại cho cô ta một kết cục như vậy? Cố Ân Ân cảm giác tứ chi cơ thể mình đều lạnh lẽo như tuyết. Cô ta nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cả người bất lực đến cực hạn. 2 phút sau khi Cố Lan San bị người ta bắt cóc đi, Thịnh Thế liền có cảm giác không bình thường. Anh gọi điện qua cho Cố Lan San, không ai nghe máy thì hơi lo cho Cố Lan San, cho nên cố ý xông vào toilet nữ, nhưng không tìm thấy Cố Lan San bên trong đó. Anh lập tức hoảng hốt vội liên hệ với nhân viên của cửa hàng, kiểm tra nhật ký của camera thấy Cố Lan San bị một người ôm ra khỏi cửa hàng nhét vào trong một chiếc xe Jetta màu đen. Một chiếc xe Jetta không có biển số, muốn lần theo dấu vết là rất khó, nhưng cũng vô cùng may mắn chính là thời gian nhàm chán lúc trước Thịnh Thế có chơi WeChat, trên đó có cả hệ thống định vị, sau khi anh mở ra may là chưa bị tắt. Cho nên anh nhanh chóng liên lạc với chồng của chị cả, lập tức điều tra vị trí chính xác của Cố Lan San. Sau khi tìm được vị trí, bọn họ liền triển khai hành động cứu người. Lúc sau, từ phía đối diện phòng bà cô bắt cóc Cố Lan San quan sát thấy trong tay bà ta có súng, phương án cứu người cuối cùng được xác lập là để một người lẻn vào trong phòng trước. Ngoài ra, để bảo vệ tốt cho Cố Lan San còn phái một tay súng bắn tỉa đứng trong căn phòng này nhắm ngay vào bà cô, tiếp đó chờ thời khắc quan trọng nhất để nổ súng, đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Tay súng bắn tỉa ban đầu là do chồng chị cả muốn điều từ trong bộ đội tới đây, nhưng khi ấy lại vừa vặn có một người bạn đang ở đó, sau khi nghe bọn họ nói chuyện liền nói. Chuyện này để tôi làm cho. Người bạn đó chính là Tịch Giản Cận, người từng cùng chồng chị cả Thịnh Thế điều tra vụ án ba Hàn Thành Trì tham ô. Thái tử gia của nhà họ Tịch, chồng của thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Bạc Đế thành phố X. Năm đó vì Tịch Giản Cận chia tay với Bạc Sùng Nhi, thân thể con trời lại xông vào bộ đội, một đường đánh giết chen chân vào hàng ngũ tinh anh bộ đội đặc chủng, trở thành tên bắn tỉa hạng nhất. Bên Thịnh Thế sắp xếp xong xuôi mọi thứ, lúc đang tiến hành phân chia công việc thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên. Lúc ấy trong lòng Thịnh Thế liền nổ tung, Hàn Thành Trì thế mà lại báo cảnh sát. Cách chương.